Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 155, sinh mệnh lục quang thế giới. Có lẽ, chúng ta không nên nếm thử, ném một câu nói như vậy, thở dài một tiếng, đệ ngũ huyền rời đi tiên giới chi cơ, đứa trẻ kia cố sự. Cùng đại đa số báo thù tiểu thuyết nhân vật chính cơ bản giống nhau. Hạnh phúc tuổi thơ, bi thảm tao ngộ, bất phàm thiên phú, còn có tuyệt địa phản kích vận mệnh. Nếu như không có đệ ngũ huyền cùng thái thủy, hắn hẳn là có thể thành công. Chí ít thế giới kia, thế giới bản nguyên đối đứa bé kia vẫn là cực kỳ chiếu cố. Đáng tiếc không có nếu như... Bất phàm thiên phú để đứa bé kia thăm dò không nên thăm dò tồn tại. Mà hai cái này không biết xấu hổ, không biết thẹn ra hỏa, xinh xinh đem một đứa bé đầu. Ngẫm lại liền bực mình. Đệ ngũ huyền tâm tình không phải rất tốt, trở lại thượng tiên giới, hắn không có tìm người nói chuyện phiếm phát tiết trong lòng u ám. Rốt cuộc sống nhiều năm như vậy, bằng không là bệnh tâm thần, bằng không nội tâm cường đại không cần ngoại nhân an ủi. Đi vào mình pho tượng trước, nơi đó trồng một viên đã khô héo chết đi đại thụ. Đây là sư thánh thân thể, theo hắn ý thức rời đi, đã mất đi sức sống. Mặc dù không có sức sống, nhưng cây này thể cường đại như trước. Năm đó vì làm hạ đầu gỗ kia u cục, cũng không có thiếu hao phí kim sắc tín ngưỡng chi lực. Thân thể phiêu lạc đến trên cây, linh khí tan rã mở, ý thức bao khỏa toàn bộ đại thụ. Đệ ngũ huyền lại bắt đầu nếm thử thông qua sư thánh thân thể cùng sư thánh ý thức câu thông. Những năm này, hắn chưa từng có gián đoạn qua nếm thử. Mặc dù đây là chiếc hộp Pandora, mở ra về sau khả năng phát sinh các loại ngoài ý muốn, nhưng bất kể nói thế nào đều là một cái cơ hội. Nếu như có thể thành thánh, nắm giữ thế giới này, liền có thể tránh né sinh mệnh chi thụ truy kích. Tỷ lệ rất nhỏ, nhưng đúng là tối hành chi hữu hiệu biện pháp. Ý thức tại sư thánh cường đại thánh thể bên trong bồi hồi. Thánh thể bên trong còn sót lại lực lượng xa lánh, chèn ép hắn ý thức. Muốn duy trì loại trạng thái này rất khó. Ban sơ thời điểm, đệ ngũ huyền chỉ có thể ở sư thánh thánh thể cuối di động. Cho đến ngày nay, vẫn như cũ không thể tiến vào trụ cột, cũng chỉ có thể ở bên ngoài miễn cưỡng bồi hồi mà thôi. Hậm hực, đệ ngũ huyền tâm tình không phải cực kỳ tốt. Cho nên hắn nay thiên trùng kích có chút hung ác, đối sư thánh thánh thể trụ cột phát khởi công kích. Rầm rầm rầm, thánh thể bên trong truyền ra trầm đục như nổi trống bình thường, vang vọng thượng tiên giới. Tộc nhân linh hồn đối loại tình huống này đã rất quen thuộc. Bọn hắn không có kinh ngạc, chỉ là ngẫu nhiên có người hướng phương hướng này quan sát. Đệ ngũ huyền không có ôm cái gì cụ thể tưởng niệm, cứ như vậy để từng cái va chạm, động tác giống nhau không biết lặp lại bao nhiêu lần, một mực không có kết quả. Hắn cũng không khát vọng hôm nay sẽ thành công, nhưng thành công tại nhiều khi đều là không hẹn mà gặp. Tại một lần mãnh liệt đánh trúng, đệ ngũ huyền ý thức đột nhiên tiến vào sư thánh trụ cột bên trong. Ba, như là thạch rơi trong hồ, một tiếng vang nhỏ, rừng rạc phát hiện chung quanh thế giới hoàn toàn khác biệt. Đây là một mảnh thuần lục thế giới, tản ra sinh sôi không ngừng lực lượng. Như thụ đồ đằng, nhưng càng thêm thuần túy, là sinh mệnh lực lượng. Phảng phất mỗi một cái điểm sáng màu xanh lục đều là một cái con mới sinh. Có người sao? Đệ ngũ huyền dùng ý thức hò hét, thanh âm tại lục sắc không gian quanh quẩn, xa xa truyền lại. Là ai? Là cái ý thức, tựa như là đồ đằng. Là lửa sao? Ta chán ghét lửa, lửa đại biểu cho hủy diệt, cũng đại biểu cho hy vọng. Tộc nhân khi yếu ớt phi thường cần lửa, cường đại cũng cần. Ta cảm thấy chúng ta không cần thiết chửi bới lửa. Tạp nhạp thanh âm từ điểm sáng màu xanh lục bên trong truyền ra, giống như mỗi một cái điểm sáng đều đại biểu cho một cái sinh mệnh. An tĩnh, bỗng nhiên một cái lớn điểm sáng phát ra gầm thét. Tất cả thanh âm dần dần dập tắt xuống dưới. Kẻ ngoại lai, ngươi là ai? Lớn điểm sáng bay tới đệ ngũ huyền trước người hỏi. Ta là thần cấp đồ đằng Thái Sơ. Thế giới bên ngoài chính diện gặp sinh mệnh chi thụ lại một lần tập kích. Chúng ta cần trợ giúp. Đệ ngũ huyền hơi suy tư hồi đáp. Trời ạ, viên kia tà ác đại thụ lại tới. Sáng thế thần đi nơi nào? Chẳng lẽ hắn đi chống cự sinh mệnh chi thụ rồi sao? Có lẽ chúng ta hẳn là nhiều để cái này kẻ ngoại lai năn nỉ một chút huống. Dạng này càng lợi cho phân tích. Thanh âm huyên náo vang lên lần nữa. Thẳng đến lại một tiếng, yên tĩnh, kết thúc một chút. Chúng ta không giúp đỡ được ngươi. Sáng thế chủ cũng không ở nơi này. Đây là chúng ta sinh mệnh lục quang thế giới. Xin rời đi, lớn điểm sáng cường ngạnh nói. Không đợi đệ ngũ huyền nói chuyện. Những sinh mạng này lục quang trước tiên mở miệng. Không muốn như vậy vội vã khu trục hắn. Hắn không có biểu hiện ra ác ý, nói hắn vô dụng. Hắn một mực là cái bạo quân. Ta đã sớm nói đừng cho hắn đại biểu chúng ta. Ta kháng nghị, ngươi tại lạm dụng chức quyền. Yên tĩnh, ngu muội bọn nhỏ, các ngươi căn bản không biết thế giới hiểm ác. Sáng thế chủ nói qua, thế giới bên ngoài tràn ngập người lừa ta gạt. Lớn điểm sáng hướng thế giới này sinh mệnh nói, nhưng cũng không phải là mỗi người đều người lừa ta gạt. Đệ ngũ huyền nhìn sự tình nhưng đàm. Vội vàng mở miệng nói ra, ta cần tìm tới sư thánh, hắn hẳn là trong miệng các ngươi sáng thế chủ a. Đúng vậy, nhưng chúng ta cũng không liên lạc được hắn, mời ngươi trở về đi. Lớn điểm sáng tiếng nói mới rơi, điểm sáng thế giới lần nữa nổi lên các loại tạp âm. Nói láo người, đây là hoang ngôn, chính khách dối trá, ý thức nếu như có thể cười. Đệ ngũ huyền nhất định cười rất vui vẻ. Tốt a, ta thừa nhận, chúng ta có thể thông qua cầu nguyện cùng sáng thế chủ câu thông. Nhưng sáng thế chủ nói qua, trừ phi tất yếu, không cho phép chúng ta làm như thế. Lớn điểm sáng kích động nói, lúc nào là cần thiết thời khắc đâu. Đệ ngũ huyền hỏi, hiện tại, lúc này, để chúng ta bắt đầu đi. Điểm sáng màu xanh lục nhóm táo động, căn bản không quản lớn điểm sáng ngăn cản, trực tiếp hành động, vô số điểm sáng vây quanh đệ ngũ huyền, sau đó đem hắn nắm dơ lên. Suối nước đại biểu cho sinh mệnh, lục sắc đại biểu cho sinh mệnh, đại địa đại biểu cho sinh mệnh, không khí đại biểu cho sinh mệnh, vô số thanh âm sẽ ở cùng một chỗ. Đây cũng là đối bọn hắn sang thế chủ đặc thù cầu nguyện phương thức. Chậm rãi đệ ngũ huyền phát hiện ý thức của mình cũng bắt đầu nở rộ hào quang màu xanh lục. Hắn ý thức tại cấp tốc mạnh lên. Vô số điểm sáng màu xanh lục hướng hắn phun trào. Điên cuồng chui vào hắn trong ý thức. Đệ ngũ huyền có thể cảm giác được ý thức của mình đang nhanh chóng lớn mạnh. Là những này ý thức, bọn hắn lớn mạnh mình. Đồng thời hy sinh chính bọn hắn. Ông, đệ ngũ huyền ý thức ở cái thế giới này không ngừng mở rộng thu nhỏ. Rất nhanh liền trở nên càng thêm ngưng luyện. Những lực lượng này, phảng phất là chuyên môn chuẩn bị cho hắn bình thường. Hắn rất nhanh liền triệt để mê say trong đó. Bỗng nhiên, lớn điểm sáng nổ tung lên, biến thành một cái bóng mờ xuất hiện ở trước mặt mình. Kia là sư thánh khuôn mặt, ngươi vẫn là tới mức độ này, mặc dù ta căn bản không biết ngươi là ai. Sư thánh khuôn mặt mang theo nụ cười hiền lành, hắn ánh mắt giống như là đang nhìn đệ ngũ huyền, lại giống là đang nhìn thế giới này. Tiếp xuống, ngươi có thể sẽ tiến vào thế giới bản nguyên bên trong. Tin tưởng ta, nơi đó ta không nhất định đáng giá ngươi tín nhiệm. Nhưng ngươi vẫn là phải dũng cảm tiến vào, bởi vì chỉ có đạt được thế giới bản nguyên, cứu vớt thế giới này khả năng mới lớn hơn. Đệ ngũ huyền cau mày, nhưng không nói chuyện, cái này hiển nhiên không phải có ý thức hình ảnh,